Trên mặt lần nữa truyền đến từng đợt đau rát. Ba, ba, ba, Tô Lạc giơ tay lên. Đùng đùng liên tục quạt nàng 7-8 cái bàn tay. Cách chương.